Cảnh lộ quan đồ, chương 578, đầu cơ kiếm lợi, góc truyện audio.com, phòng cô dâu rất lớn, trang trí vô cùng xa hoa tráng lệ. Đi vào đầu tiên là một phòng khách, đi qua phòng khách mới là phòng ngủ của phòng cô dâu. Kỳ Quân San có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi nhìn cửa phòng. Chỉ thấy bóng người chợt lóe, đầu tiên bước vào là mỹ nữ tuyệt sắc mặc váy dài với mái tóc xõa vai. Cô, là Ngọc Quan Âm, Kỳ Quân San nghi ngờ đứng lên. Chăm chú nhìn Thẩm Băng Thanh đang đi tới, lại không để ý Đỗ Long đang theo sát đi đằng sau. Kỳ Quân San hôm nay trang điểm rất đẹp, tuy nhiên màu đỏ rực trên người không thể che giấu được sự đau buồn nhạt mờ trong lòng cô. So sánh lên thì Thẩm Băng Thanh còn đẹp hơn nhiều. Các chị em xung quanh Kỳ Quân San thấy Thẩm Băng Thanh bước vào, đều ngạc nhiên cúi chào. Thẩm Băng Thanh nhìn thấy Kỳ Quân San, trong lòng cũng có chút căng thẳng. Đây là người quen đầu tiên cậu ta gặp trong bộ dạng nữ trang, đương nhiên không tính Đỗ Long và Lâm Nhã Hân. Chỉ thấy ánh mắt gắt gao của Kỳ Quân San đang nhìn mặt mình chằm chằm. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm Băng Thanh trong lòng thả lỏng một chút, cậu ta mỉm cười bước lên phía trước cầm tay Kỳ Quân San, cười nói. Em Quân San, em thật xinh đẹp, hôm nay là ngày đại hỷ của em, lại là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Chị và Dịch Thang đặc biệt chuẩn bị một món quà nhỏ cho em. Anh Thăng, quà của chúng ta đâu? Đỗ Long bước lên phía trước đưa chiếc hộp gấm to như bàn tay đang cầm trong tay cho Kỳ Quân San, nói. Kỳ tiểu thư, món quà nhỏ không bày tỏ được thành ý. Chúc cô và Thôi tiên sinh hòa thuận, bạc đầu giai lão. Đỗ Long dùng chính giọng nói của mình, Kỳ Quân San nhìn Thẩm Băng Thanh đã cảm thấy có chút quen quen rồi. Lại nghe giọng của Đỗ Long nữa, tim Kỳ Quân San lập tức rung mạnh. Cái hộp gấm vừa mới nhận liền rời tay rơi xuống đất. Một hạt phỉ thúy như ý tròn từ trong hộp gấm lăn ra, đụng vào chiếc giày của Đỗ Long mới dừng lại. May mà trên đất phủ thảm, nếu không viên phỉ thúy như ý đế vương lục sẽ bị hao tổn. Sự thất thần của Kỳ Quân San khiến tất cả mọi người ngây ngẩn, chỉ sợ Ngọc Quan Âm vì điều này mà tức giận. Nhìn dung nhan thất sắc của Kỳ Quân San, Thẩm Băng Thanh trên mặt tỏ ra nụ cười bất đắc dĩ, việc gì mà phải. Đỗ Long có phần thất thần, cúi người nhặt sợi dây chuyền lên, nói. Cũng may có thảm, nếu không viên phỉ thúy đế vương lục do chính tay đại sư Vương Hằng Sinh ông nội nuôi của Băng Thanh tự tay tạo hình này sẽ bị hỏng. Kỳ tiểu thư, lần này nhất định phải cầm chắc nhé. Nghe được ba chữ đế vương lục bên cạnh lại vang lên một tiếng thán phục. Phỉ thúy đế vương lục là cực phẩm có thể gặp nhưng không thể có. Rất nhiều người mở cửa hàng châu báu cả đời cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy một viên. Đặc biệt là hai năm nay, bởi vì quặng mỏ phỉ thúy dần dần cạn kiệt. Giá cả phỉ thúy chất lượng tốt lại càng điên cuồng tung ra. Giá cả cực phẩm phỉ thúy đã vượt qua giá của cực phẩm kim cương. Giá của một viên trang sức cực phẩm phỉ thúy đế vương lục do thợ thủ công tài giỏi điêu khắc có thể nói là một con số thiên văn. Lễ vật này thật sự là quá quý trọng, Kỳ Quân San nước mắt lưng tròng, cổ họng nghẹn ngào nói không ra lời, lắc đầu không chịu nhận. Mặc cho ai nấy đều cảm thấy Kỳ Quân San với Chu tiên sinh trước mặt dường như có chút vấn đề. Nhưng tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn viên phỉ thúy đế vương lục kia mà thèm thuồng. Chu tiên sinh và Thẩm tiểu thư thật quá khách, góc truyện audio.com, khí rồi, món quà quý trọng như vậy, tôi thay mặt tiểu nữ hổ thẹn xin nhận, mẹ của Kỳ Quân San sợ bảo bối đưa tới trước mặt bay đi, liền vội vươn tay đón nhận. Đỗ Long cũng không để ý tới bà ta, xoay người nói với Thẩm Băng Thanh. Tấm lòng đã tặng rồi, chúng ta quay về phía trước đi. Còn có rất nhiều người đang chờ gặp em đấy. Thẩm Băng Thanh mỉm cười gật gật đầu, nói. Em Quân San, chúng tôi đi trước nhé, lát nữa gặp. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cứ như vậy rồi đi, để lại Kỳ Quân San âu sầu cùng một nhóm người không hiểu chút nào. Tôi vẫn là bị anh lừa rồi. Sau khi rời khỏi biệt thự, Thẩm Băng Thanh thấp giọng nói với Đỗ Long. Lừa gì chứ, Đỗ Long nói, trong lòng anh tự rõ. Thẩm Băng Thanh nói, tôi đột nhiên cảm thấy Kỳ Quân San thật đáng thương. Cô ta bây giờ thật sự biến thành một con cờ trong tay anh rồi. Cậu lầm rồi, trên mặt Đỗ Long lộ ra vẻ mặt xót xa, hắn nói. Tôi chưa bao giờ muốn lợi dụng cô ta. Cậu cảm thấy cô ta có giá trị lợi dụng gì? Không phải tôi khoác lác, tôi chẳng quan tâm về tài sản của Kỳ gia và Thôi gia. Nếu như cậu nói tôi muốn trả thù cô ta, vậy thì trên đời này có người cầm trang sức đế vương lục đi trả thù sao? Thẩm Băng Thanh trầm mặc một chút rồi nói. Nhưng anh vẫn như thế khiến cô ta đau khổ, anh tặng cô ta phỉ thúy đế vương lục chính là muốn cho cô ta biết rằng cô ta đã lựa chọn sai. Tôi nói đúng chứ, Đỗ Long nhìn nắng chiều sắp lặn xuống núi xa xa tự nhiên nói. Có lẽ, tượng đất đều có 3 phần tính năng của đất, cô ấy làm thương tôi còn chưa đủ sâu sao? Thẩm Băng Thanh lấy một ly đồ uống từ tay nhân viên phục vụ, nhẹ nhàng nhấp miệng và nói. Chẳng lẽ anh vốn không có sai sao? Cô ấy chẳng qua là muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Trên mặt Đỗ Long đột nhiên lộ ra nụ cười châm biếm, nói. Gả vào nhà quyền quý, sẽ có cuộc sống yên bình sao? Người của Thôi gia chẳng qua là nhìn chúng tài sản và thực lực giới châu báu của Kỳ gia mà thôi. Loại hôn nhân này sẽ có hạnh phúc thật sự sao? Thẩm Băng Thanh lại trầm mặc. Đúng lúc này, một người đi vẹo chừng 30 tuổi đi về phía hai người. Đỗ Long cảnh giác nghiêng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy dáng vẻ của người đó béo lùn, mặc tây phục giống như là viên thịt lăn tới vậy. Có điều trên túi áo tây của anh ta có cài đóa hoa, phía dưới đeo tấm duy băng viết tên chú rể. Cục thịt này quả nhiên là chú rể của ngày hôm nay. Họ Chu ư, anh rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với vợ tôi? Tên béo lăn tới trước mặt Đỗ Long, phẫn nộ hỏi. Đỗ Long thản nhiên nhìn anh ta một cái, nói. Anh chính là chú rể hôm nay. Xin anh giữ chút tôn trọng, chúng tôi không phải là người mà Thôi ra anh có thể đắc tội đâu. Tên béo tức giận đến mức muốn vung tay đánh người. Nhưng bên cạnh truyền đến một tiếng quát chói tai khiến anh ta tức giận dừng tay. Chỉ thấy một người trung niên hơn 50-60 tuổi đi nhanh tới chỗ ba người. Ông ta có phần giống tên mập này, ông ta tới chỗ Đỗ Long áy náy nói. Thực xin lỗi, Chu tiên sinh, Thẩm tiểu thư, đứa con hư đốn của tôi đã quấy nhiễu hai vị, bỉ nhân Thôi Đông Vinh, tổng giám đốc của châu báu Thôi thị. Hiện giờ hôn lễ vẫn chưa bắt đầu, hai vị có muốn cùng tôi đến nơi yên tĩnh nói chuyện một chút không? Thẩm Băng Thanh cười nói. Nếu là Thôi tiên sinh muốn cùng chúng tôi hợp tác tới buổi chào bán Myanmar chọn nguyên liệu. Chỉ sợ Thôi tiên sinh phải thất vọng bởi vì chúng. gocchuyenaudio.com, tôi đã đồng ý cùng châu báo Dương Thị hợp tác lâu dài. Không thể hợp tác với những công ty khác rồi. Thôi Đông Vinh thần sắc khẽ biến, công ty châu báo Dương Thị có thể nói là cá sấu lớn trong ngành châu báo Hoa Hạ. Nó từng lũng đoạn toàn bộ thị trường nhập khẩu phỉ thúy. Cho đến khi chính phủ Myanmar khống chế giao dịch phỉ thúy áp dụng phương thức đấu giá công bằng để bán nguyên liệu, châu báu Dương Thị mới đánh mất địa vị lũng đoạn. Nhưng lạc đà chết gầy vẫn lớn hơn ngựa, đến nay nó vẫn khống chế 1/3 nguyên liệu phỉ thúy nhập khẩu trở lên. Bất luận là công ty châu báu Thái Hưng cũng vậy, hay là công ty châu báu Thôi thì cũng thế, nguyên liệu phỉ thúy của bọn họ có một phần lớn đều là hàng nhập của châu báu Dương Thị. Nếu Ngọc Quan Âm đã tuyên bố hợp tác với châu báu Dương Thị, vậy thì những công ty châu báu nhỏ này của bọn họ sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Cách chương.